Huckabee nói rằng, tôi không được phép cướp đi con gái của anh chị, tôi nợ anh chị một lời giải thích. Nhưng đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao tôi lại làm điều đó. Huckabee, 29 tuổi, đã bị kết án vì tội giết người độ một và tội bắt cóc trẻ em với nhiều tình tiết tăng nặng. Huckabee bị kết án tù chung thân không được giảm án. Cách chương.